Chương 184, đối diện không quen biết. Rất nhiều người ngay từ đầu nhìn đến Trần Mạch là ngạc nhiên, về sau biến thành kinh ngạc, sau đó là chấn kinh, bọn họ thậm chí một lần coi là, người này ánh mắt không có vấn đề à, cũng tỉ như phía trước có cái đèn đường, hắn chả kém 1 mét liền muốn đụng vào, sau đó hắn trực tiếp vòng vo cái ngoặt mà lại, hắn hoàn toàn không dùng cây gậy liền có thể đi trên đường, cũng sẽ không đi lại bao nhiêu, sẽ không đi vào mặt cỏ, sẽ không đi vào lùm cây. Khả năng không phải 100% mù đi, hắn hẳn là mù một bộ phận, nhưng còn có thể thấy rõ một chút xíu. Triệu Ảnh Lạc hơi hơi nói, nếu không giải thích như thế nào có thế thế, nhưng là hôm qua ta hỏi qua Khả Hân, nàng nói nàng ca ca là hoàn toàn mù á, không có khả năng. Triệu Ảnh Lạc trực tiếp phản bác, Khả Hân tổng không đến mức sẽ gạt chúng ta đi, cũng không cần thiết á, trừ phi. Triệu Ảnh Lạc một bên nhìn lấy chậm rãi đi tới Trần Mạch, một bên đang hơi suy tư. Thân thức phóng ra ngoài, hai cái muội tử liếc nhau một cái. Trong miệng một lời nói ra nói, tu võ giả cảnh giới đạt đến nội kình cao thủ liền có thể diễn sinh ra thần thức loại vật này, coi như nhắm hai mắt đều có thể biết chung quanh khoảng cách nhất định bên trong xảy ra chuyện gì, người đang làm gì, có cái gì. Triệu Ảnh Lạc trầm ngâm nói. Triệu Ảnh Mộng chớp chớp đôi mắt đẹp, nhìn lấy Trần Mạch, sau đó đối Triệu Ảnh Lạc nói, thế nhưng là ra cũng đã nói, toàn bộ Hoa Quốc đạt tới nội kình cao thủ làm gì đều muốn tu luyện mấy chục năm mới có thể. Gia chính mình cũng là tu luyện 40 năm mới tiến nhập nội kình cao thủ, Khả Hân ca ca thoạt nhìn cũng chỉ chừng 25 tuổi đi, ngươi nói với ta hắn là nội kình cao thủ, ngươi cùng ta từ nhỏ tu luyện, đến bây giờ liền ngoại kình đều không đạt tới, cái này có bao nhiêu? Khó ngươi cũng không phải không biết. Con đường tu luyện, hết thảy đều là khó mà nói, Thiên Đồng Ý ca ca mới 27 tuổi, hắn không đã trải qua bước vào nội kình sao? Đệ đệ của hắn Tần Hòa Vũ mặc dù bất học vô thuật, nhưng cũng là nhanh đạt đến ngoại kình sao, mà hắn chừng 25 tuổi, nếu như là tuyệt thế thiên tài, vì sao lại không thể? Triệu Ảnh Lạc nói ra. Cái này ngươi kiểu nói này cũng là có khả năng. Nội kình Trần Mạch không có nội kình, nhưng hắn là ngoại kình, nhưng tại cái này ngoại kình cảnh giới đã 7 năm, không có chút nào tinh tiến, hắn không hiểu vì sao, hắn càng không hiểu vì cái gì hắn ngoại kình liền có thần thức. Khả Hân đâu? Triệu Ảnh Mộng nhìn một chút, vẫn chưa nhìn đến Lâm Khả Hân bóng người. Hắn là một người tự đi ra ngoài thật lợi hại, sau đó song bảo thai tỷ muội đi tới Trần Mạch cảm nhận được trước mặt có hai cái thân ảnh dừng lại, cước bộ của hắn cũng ngừng lại. Ê này, ngươi tốt, ta là ngươi hàng xóm Triệu Ảnh Ngộng, hôm qua chúng ta thấy qua. Triệu Ảnh Ngộng vẫy vẫy tay lên tiếng chào. Thanh âm rất quen, nhưng Trần Mạch cũng không biết nàng cũng là Ảnh Ngộng, coi như tên của nàng gọi Triệu Ảnh Ngộng, coi như trong trò chơi Triệu Ảnh Ngộng để Trần Mạch bảo nàng Ảnh Ngộng liền tốt, nhưng Trần Mạch cũng không biết trước mặt Triệu Ảnh Ngộng tên bên trong Ảnh Ngộng cũng là hai chữ kia. Chủ yếu là, thiên hạ lớn như vậy, thật là người nào đều khó có khả năng nghĩ đến sẽ có chuyện trùng hợp như vậy, mà lại, thiên hạ lớn như vậy, âm sắc không sai biệt lắm nhiều lắm ngươi tốt. Trần Mạch hơi hơi nói một câu thanh âm, Triệu Ảnh Mộng cũng quen thuộc nhưng nàng cùng Trần Mạch một dạng, nhận vì trên cái thế giới này không có khả năng có trùng hợp như vậy cùng sự tình cái kia. Khả Hân không có ở đây không? Ngươi là một người đi ra sao? Trần Mạch lễ phép tính gật đầu, ừm, đi ra đi một chút. Triệu Ảnh Lạc đi tới Trần Mạch trước mặt. Sau đó ở trước mặt hắn phất phất tay, muốn nhìn một chút ánh mắt của hắn đến cùng phải hay không có thế nhìn đến một chút xíu, Trần Mạch không nhìn thấy, nhưng là có thế cảm thụ được, tại nàng phất tay trong nháy mắt, Trần Mạch theo bản năng cử động cũng là giơ tay lên bắt lấy cổ tay của nàng, hoàn toàn là một loại vô ý thức tự vệ hành động, bởi vì Trần Mạch không biết đưa tay là muốn công kích hắn vẫn là như thế nào. Đau đau đau. Triệu Ảnh Lạc khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ mặt thống khổ. Triệu Ảnh Ngộng kinh hãi, sau đó tiến lên một bước. Nàng không có ác ý. Trần Mạch buông lỏng ra Triệu Ảnh Lạc. Không có ý tứ. Trần Mạch không có cảm tình nói một câu, sau đó liền đi ra. Không có sao chứ? Triệu Ảnh Mộng viện Triệu Ảnh Lạc, sau đó thấy được nàng trắng nón cổ tay trực tiếp thì xuất hiện nắm vết. Triệu Ảnh Lạc lắc đầu, không có việc gì, hắn thật là cao thủ. Triệu Ảnh Mộng đã nhìn ra, tỷ tỷ nàng tuy nhiên còn chưa tới ngoại kình, nhưng khí lực của nàng cũng không phải người bình thường có thế so ra mà vượn, thế mà vừa mới bị hắn nạ mở trà tờ cổ tay, thậm chí động đều không động được. Vậy hắn khẳng định là lợi hại. Nội kình sao? Triệu Ảnh Lạc gật gật đầu, nghiêng đầu đi nhìn về phía Trần Mạch, sau đó khẽ nói, có thể là, vừa mới trong mắt của hắn cũng không có theo lấy tay của ta động, thậm chí hắn xuất thủ thời điểm ánh mắt cũng không có động, cho nên là thuần túy thần thức, không nghĩ tới hàng xóm của chúng ta lại là cái đại cao thủ chỉ tiếp mù, nếu như không mù, khẳng định rất lợi hại rất lợi hại. Triệu Ảnh Ngộng sau đó đuổi kịp Trần Mạch. Cái kia ta giải thích với ngươi một chút, ta tỷ tỷ nàng không có ác ý. Trần Mạch cước bộ ngừng lại, khẽ gật đầu, biết. Triệu Ảnh Ngộng vỗ vỗ ở ngực, sau đó vừa cười vừa nói, vậy là tốt rồi, ngươi ăn không có ăn điểm tâm vịt, chúng ta lập tức ăn điểm tâm. Ăn rồi, cảm ơn. A, sau đó Trần Mạch lễ phép tính gật đầu, liền đi vào lầu tòa nhà bên trong. Triệu Ảnh Ngộng là rất giật mình quá lợi hại, thần thức loại vật này thật là quá mạnh. Triệu Ảnh Mộng sau đó đi tới Triệu Ảnh Lạc bên người, thời gian một lát sau, cổ tay nàng nguyên bản vết chảo là màu đỏ, hiện tại biến thành màu xanh tím, có tụ huyết. Đau không, tuy nhiên hai tỷ muội bình thường các loại cãi nhau ầm ĩ, nhưng khi không sai là quan tâm đối phương. Người tập võ, cái này đều không tính là gì. Triệu Ảnh Lạc nhìn lấy Trần Mạch bóng lưng biến mất, không biết đang suy nghĩ gì. Nếu như có thể cùng hắn lấy kinh nghiệm, có phải hay không có thể tấn cấp ngoại kình đâu, khẳng định như vậy là cao thủ. Nếu như hắn cũng chơi Thiên Lâm, tại Thiên Lâm bên trong khẳng định cũng là cao thủ. Triệu Ảnh Mộng nói ra. Hắn khẳng định chơi. Triệu Ảnh Lạc chắc chắn no y tại sao vậy đệ nhất, Thiên Lâm có thể cho người tàn tật ở trong game khôi phục bình thường, hắn nhìn không thấy, cho nên hắn khẳng định sẽ chơi. Thứ hai, hôm qua ta giúp các nàng xách trong một cái túi mặt, ta thấy được Thiên Lâm giả thuyết giới chỉ không dây sạc tin. Triệu Ảnh Lạc nói ra nha. Triệu Ảnh Lạc ngươi bây giờ trở nên như thế thông minh a. Triệu Ảnh Mộng cười tủm tỉm ôm Triệu Ảnh Mộng. Không có ý tứ, tỷ ngươi trung quy là tỷ ngươi, so cái gì, ta đều sẽ so với ngươi còn mạnh hơn thôi. Đi mau về nhà đi, băng thoa một cái đi. May mắn Khả Hân ca ca không có nội kình phóng ra ngoài, chỉ là xuất phát từ tự vệ đơn thuần bắt lấy tay của ngươi. Muốn là nội kình phóng ra ngoài, ngươi bây giờ cũng không phải là tụ huyết, mà chính là xuất huyết bên trong tăng thêm ngươi đại di mụ tới, cái kia chính là bên trong xuất huyết, chịu không được. Mau mau cút, mau tới online đi tìm ngươi Trần Mạch đại ca đưa cái mông đi. Triệu Ảnh Lạc tức giận trận nhìn Triệu Ảnh Mộng liếc một chút, sau đó liền đi ra.